Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hà Văn Hồng, câu chuyện Ác Độc Nhà Chồng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trên ngọn cây cầu lúc ấy gió thổi rất mạnh, không khí dần lạnh lẽo hơn. Bên dưới trong căn nhà khang trang rộng rãi, ở bên cạnh chiếc bàn uống nước đang có bốn người nói chuyện với nhau. Lúc ấy chỉ có hai người lên tiếng, bà Mùi bảo: "Này bà Giang, bà xem trong làng này có cái mối nào làm ma cho cái thằng cu Dương nhà tôi với." Bà Giang lên tiếng: "Cũng nghe chừng khó đấy, thôi được rồi, để tôi tìm cho." Bà Mùi móc ra một xấp tiền đưa cho bà Giang rồi bảo: "Đây là một nửa tiền, nếu bà tìm nhanh chóng bà sẽ nhận được số tiền còn lại." Bà Giang cầm xấp tiền mặt cười tươi rồi xin phép ra về. Vào một buổi sáng ấm áp trên cung đường làng, có thấy bóng của bà Giang. Bà ta đi với phong cách điệu đà, mông ngoái bên này ngoái bên kia. Mấy đứa trai làng nhìn vậy thì chỉ biết nhìn chảy nước miếng mà thôi. Một lúc di chuyển, bà đã có mặt trước ngôi nhà khá cũ. Bà cất tiếng gọi vào bên trong: "Có ai nhà không?" Một giọng người đàn ông liền vang lên: "Ai đấy? Ra luôn bây giờ đây." Người đàn ông bước ra ngoài thì bà Giang, ông ta liền lên tiếng: "Bà Giang hả? Cơn gió nào đưa bà tới đây, có chuyện gì?" Bà Giang liền bảo: "Mở cửa ra mời vào trong nhà hẳn hoi xem nào, định nói chuyện như thế này hả?" Ông ta sau đó mở cửa mời bà vào. Phía bên trong cũng thấy dáng của một người con gái. Ngày đó năm thứ bà Giang cũng mời vào. Đặt mông ngồi xuống, bà Giang khẽ bảo: "Này, tôi đến đây có việc, xin có chuyện thưa với hai người. Chả là nhà ông Lý muốn tìm một mối cho cậu con trai, nên nghe tin nhà bà có đứa con gái muốn qua để nói chuyện." Bà Thư trả lời: "À vâng, tôi cũng có một đứa con gái, nhưng mà cũng chưa đến độ tuổi gả vợ gả chồng đâu." Bà Giang bấy giờ buồn giọng: "Thế hả? Tưởng lớn rồi chứ." Sau đó bà lại bảo: "Phiền bà gọi đứa con gái ra đây cho tôi xem mặt mũi thế nào." Bà Thư nghe vậy thì cất tiếng gọi vào bên trong: "Nhung ơi, con ra đây." Một lúc sau, thân ảnh của một người con gái chưa đến độ tuổi trăng tròn bước ra. Nhung vẫn còn vẻ e ngại. Một lúc sau, vì lời nói thầm của mẹ cô mới mở mồm ra chào hỏi: Con chào bác." Cha cũng xinh chứ bộ, tiếc quá là chưa đến tuổi 18. Thôi, để tao về thư chuyện lại với nhà ông Lý xem có kết được cái mối này không, nếu không sang gặp mặt luôn. Cứ tạm thời vậy đi, bây giờ tôi phải về nha. Bà Giang bước ra ngoài đi khuất dạng. Nhung vội chạy lại ngồi xuống, nước mắt rưng rưng: Mẹ muốn con lấy chồng à? Con không muốn đâu." Bà Thư bấy giờ liền bảo: "Trước sau gì cũng phải lấy thôi con. Cái thế này vẫn theo cái tập tục xưa lâu đời. Bố mẹ đặt đâu con ngồi đó, bố mẹ đã quyết như thế nào thì cứ nghe đi." Nhung không nói một lời, quay bước trở vào trong, trên mắt vẫn còn ít nước mắt. Ở bên kia, bà Giang đang bước tới gần cổng nhà họ Lý. Ngay đoạn bước vào có tiếng chó sủa làm cho bà tí nữa thì ngã. Bà liền chửi bới: "Mẹ, cái con chó này liệu thần hồn đó, cẩn thận tao bảo chủ của mày riêng bây giờ." Mặt bực bội, bà mang theo đến vào bên trong. Thế bà Mùi, bà Giang mặt lại tươi cười, ngồi xuống an vị mồm. Bà cất tiếng: "Tôi có chuyện này muốn trình bày. Tôi tìm được mối ưng cho cậu chủ, nhưng tiếc người đó chưa đến tuổi. Nay tôi sang lại để hỏi ý kiến của bà xem có được không." Bà Mùi suy nghĩ lâu mãi, đưa ra suy nghĩ của mình: "Thôi cũng được, con cái nhà ai?" "Con Nhung, nhà ông bà Thư Biển đó." "Vậy hả? Nó cũng xinh đấy, bằng mọi cách phải làm sao kết được luôn cái mối này nha. Thế để mai tôi qua đó sắp xếp lịch gặp mặt gia đình." "Được." Chiều hôm ấy, bà Giang lại lăn lộn trở về nhà ông bà Tư Bền. Bên trong nhà xì xào những tiếng cười nói. Bà Mùi bên nhà đồng ý mai sẽ qua gặp mặt luôn. Bà Thư liền bàng hoàng bảo: Cái gì mà nhanh vậy? Chẳng nhanh thì không à?" Vâng." Bà Giang lấy một xấp tiền giơ ra trước mặt của hai người. Ông bà Thư Biển thấy tiền thì mắt sáng lên. Bà Giang vứt xuống dòng bảo: "Thế này là tiền tôi cho ông bà, cố mà chăm lo cho tốt." "Dạ vâng." Bà Giang chợt lên tiếng: Thế đi, mai gia đình họ sang luôn, chuẩn bị thật tốt nhé. Nhất trí. Hai ông bà không biết lần gả chồng cho con gái này là một sự sai lầm. Tôi xuống bà Thư nói với con. Con này, mai gia đình nhà ông Lý qua gặp mặt đó. Con hãy ăn mặc xinh đẹp lộng lẫy, để nhớ chưa? Con không lấy chồng đâu. Thế nào mà không có lấy? Con ơi, con ngu quá thôi. Mày vào đó có mà sướng. Mày không muốn sướng chỉ muốn khổ nghèo như thế này sao? Ngoan ngoãn đi về đó làm dâu. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Thôi ngủ sớm đi, mẹ về phòng. Bà mẹ đi ra, Nhung ngồi ôm chân thức cho đến sáng, mặt rưng rưng đến nỗi sưng húp cả mặt mày. Sáng ngày hôm sau, bên phía nhà họ Lý ăn mặc sang trọng sạch sẽ, ai nấy đều gọn gàng tươm tất, đồ đạc sính lễ cứ phải gọi là chất ngất. Đợt đó thấy bóng dáng của cậu chủ Dương, cậu thì trông tướng mạo hiền lành chất phác, đến cái độ tuổi này đáng lẽ cậu phải lấy vợ, nhưng cậu cứ biện cớ công việc nên chưa lấy. Để hôm nay cậu sắp ngoài 30 mới đi lấy một cô gái còn trẻ chưa đủ cả 18. Quay lại lúc ấy có một tiếng hô, xuất phát thôi. Một lúc di chuyển mới đến được nhà của ông bà Thư Biển. Từ đằng xa, ông bà và Nhung đang nhìn thấy đoàn đằng trai, họ lịch lãm và phong độ. Nhung bất ngờ chạy một mạch vào trong phòng. Thế như vậy bà Thư dặn chồng, ông ở ngoài tiếp nha, để tôi vào nói chuyện với nó. Và đến buồng, bà Thư tát Nhung một cái khiến cô đau điếng. Bà chỉ vào mặt của Thư rồi bảo, con ơi là con, đây là cơ hội ngàn năm đó mới có một lần. Mày vào đó ăn sung mặc sướng, khôn hồn thì đưa ra cho nhà họ gặp mặt, không thì mày khắc biết tay tao. Bà bỏ ra ngoài mặc để cho cô khóc sụt sịt bên trong. Bên ngoài cũng có tiếng rầm rộ, ông bà Thư Biển chạy ra chào đón nồng nhiệt. Sau đoạn đó là đoạn hai bên nói chuyện. Lúc đó thì Nhung có bước ra đứng cạnh cậu chủ Dương. Phía bên này bà Mùi nhìn thấy con trai của mình đứng cạnh một cô gái xinh đẹp mỹ miều thì thầm nghĩ, đẹp đôi ghê thế này, để thằng cu cũng chẳng biết có đẹp giống mẹ nó không. Mặt của Nhung hơi đượm buồn, nhưng chợt phải tươi tỉnh lên sau cái lườm từ bà Thư. Bà Mùi và ông Tú vội tiếp chuyện thay nhau nói, này gia đình tôi qua đây trước để gặp mặt, sau thì có đôi lời. Thì cháu nhà tôi cũng đã qua cái tuổi lập gia đình, nay con bà thì cũng mới chớm. Chúng tôi sang xin ông bà là sang tháng ngày đẹp tổ chức đám cưới luôn cho hai đứa. Đây là lễ vật hai người xem đi. Ông Biển vội đứng dậy mà từng cái hộp đang phủ vải đỏ ở ngoài, từng động tác nhẹ nhàng kéo dần ra. Cái hộp thứ nhất là vàng, khi nhìn thấy thứ ấy bà Thư mắt sáng lên như đèn ô tô. Cái thứ hai là tiền, cái thứ ba, thứ bốn, thứ năm toàn là những trang sức kim cương giá trị. Bà Thư nhuận miệng cười rồi kêu chồng che lại xong bảo, vâng, tuy cháu nó còn trẻ, mong có gì về bên ấy gia đình chỉ bảo, gia đình tôi quyết định cho hai đứa cưới luôn. Ông Tú để lên tiếng, được rồi, sang tháng nghe, để tôi về xem lại ngày rồi thông báo sau. Đã muộn rồi, chúng tôi về đây. Bắt tay bắt chân hai bên đoàn người ai nấy cũng ra về. Tất cả mọi người đi khuất, bà Thư và ông Biển ngắm nhìn mãi trang sức mà quên đi đứa con của mình đang khóc lóc bên trong. Thời gian trôi qua nhanh lắm, thoáng cái đến đến ngày mà gia đình họ Lý ấy đã chọn. Trong ngày cưới, mặt của Nhung ủ rầu buồn tủi. Lúc đó ở trong phòng thay đồ, mẹ cô có mắng, mày phải vui lên, có gì mà tỏ cái vẻ mặt ấy, mày khiến người ta bàn tán thì cứ liệu thân mày đó, mặt vui lên, không trước thì sau cũng phải đi lấy chồng thôi, có gì mà phải vậy. Ở bên ngoài có tiếng gọi, bà và con ơi, nhanh ra, đoàn họ nhà trai sắp đến rồi. Được rồi, tôi vừa nói ra liền. Bà chỉ thẳng mặt Nhung vội buông lời, đã đến nước này mày còn không nghe tao khắc biết tay, thì đứng dậy đi ra đi. Phía bên ngoài họ nhà trai cũng đã đến gần. Giờ phút đó là giờ đẹp. Từ xa xăm đã có tiếng ầm ĩ nô nức của mọi người. Thêm một lúc nữa hiện ra một cảnh tượng đẹp ngây ngất. Họ nhà trai ăn mặc quá sang chảnh, còn họ nhà gái cũng không kém cạnh. Nhung khoác trên người bộ áo đỏ chót kèm với khăn trùm đầu, khiến cô không nhìn thấy mọi thứ chung quanh. Thì tất nhiên rồi, phủ vải ấy lên thì làm sao mà nhìn cho được. Sau vài phút làm lễ gia tiên ở bên ngoài, chú rể cũng nhẹ nhàng tiến vào căn phòng ấy. Giường hôm nay rất bảnh bao phong độ, tí nữa mà Nhung mở ra nhìn thấy chỉ có mê, lấy mê để luôn. Anh ta nhẹ nhàng đưa tay nắm tay của Nhung dịu lên, và từng bước hai người bước ra. Giây phút rước dâu về bên nhà họ Lý, Nhung có khóc mà không ai biết vì tấm vải đỏ đã che đi. Đoàn nhà trai rước dâu đi xa, bà Thư bỗng thấy trong lòng lo lắng bất an, nhưng rồi cảm giác ấy cũng không còn nữa. Trên đường về, Dương có động viên: "Thôi em đừng buồn, lạc quan lên, về bên này anh sẽ cho em hạnh phúc." Những lời nói đó khiến cho cô cũng vội bớt đi cảm xúc đang có. Bước đến nhà họ Lý, điều lạ là Nhung phải bước qua đống lửa đang cháy đỏ ửng, tiếp sau đó là đi lên trên thảm đỏ trải sẵn từ bao giờ. Bà Giang có nói thầm vào tay của Nhung trước khi bước vào: "Tuyệt đối không được bước ra ngoài đất, chỉ được đi trên tấm vải này. Nếu mà cố tình bước ra ngoài, xác định có biến." Nhung nghe mà không hiểu gì cả, chỉ biết đi hết tấm vải đỏ đó cô vào đến nhà. Làm lễ gia tiên xong thì Nhung được các người hầu đưa vào trong một căn phòng trang trí rất đẹp. Ở đó chỉ có mỗi mình cô vẫn phải chùm cái miếng vải đỏ. Giờ muốn bỏ ra cũng không được, vì muốn bỏ ra phải chính tay tân lang mới được mở. Cậu chủ Dương ở ngoài này chúc rượu liên tục, mà kệ vợ của mình ở trong. Bố uống rượu tan tành, cậu chủ mới mò mẫm vào trong phòng. Khi nghe tiếng động, Nhung liền hỏi: "Ai đấy?" "Tôi, chồng cô đây." "Ai chà, vợ tôi đây hả?" Anh chạy lại vén tấm vải đỏ để lộ gương mặt chất phấn, lông mi cong dính đầy kim tuyến, môi đỏ chúm chím gợi cảm. Trần có một tiếng từ bên ngoài: "Dương, ra mẹ biểu." Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh chậm rãi bước ra. Đến nơi thấy dáng vẻ của Dương, bà Mùi cẩn nhận: "Mày say thế này còn làm ăn được gì? Thôi để lúc khác mày vào ngủ đi." Dương có hiểu khi thấy mẹ của mình gọi ra chỉ nói có câu đó rồi đi xuống. Anh còn thấy mẹ cầm mảnh vải trắng trên tay, làm gì nữa không biết. Quay trở lại, Dương liền cầu nhau: "Cái mẹ này lạ thật, gọi người ta ra không nói gì." Anh lại trở lại đằng trong, một cú đập mạnh phát ra tiếng động. Đó là tiếng người của Dương nằm mạnh xuống giường làm cho nó kêu lên. Còn Nhung thấy Dương như vậy, bỏ dép ra khỏi chân, xoay ngoắt người lại cho đúng hướng giường. Chăn bên cạnh cô vất một cái đã tỏa rộng ra, bao trùm người của anh, theo đó mà Nhung trèo lên nằm cạnh Dương. Mà chẳng hiểu sao cô không vào giấc ngủ được, có khi nào lại nhà hay không? Chắc là vậy rồi. Hôm sau, lần đầu tiên cô về làm dâu trước trong thứ công việc bộn bề của nhà này khiến cho cô có chút choáng. Chồng cô hôm nay phải đi công tác xa đến mấy ngày mới về. Lúc ăn cơm, Dương có nói với mọi người: "Trong thời gian con đi làm, mọi người đừng có gây chuyện gì với vợ con. Để mà con biết được thì không hay đâu. Hay chỉ bảo những cái gì chưa biết cho Nhung nhé." Bà Mùi bấy giờ liền bảo: "Biết rồi, ai dám động đến vợ mày." Dương bấy giờ gằn lên: "Nhất là mẹ đó, bộm nói như vậy thực tế thì lại khác. Cái tính của mẹ con thừa biết, con mà nghe tin Nhung có vấn đề phàn nàn á thì mẹ xác định với con." Bà Mùi bấy giờ liền to giọng: "Cái thằng này ăn nó hỗn xược nhỉ, mà dám nói với mẹ như vậy. Này, ta thương con dâu chẳng hết, thương như con đẻ, làm sao mà vậy chứ, cứ nghĩ xấu cho mẹ." Dương chỉ nhếch mép cười nhẹ. Ăn xong anh cũng đi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà Nhung vẫn bị mẹ chồng xe vặt làm đủ thứ, không giống như câu bà nói hồi nãy: thương con dâu như con đẻ. Lúc ấy đang ngồi trên nhà, chợt nghe có tiếng gọi: "Này con Nhung, xuống bếp xem có việc gì làm đi chứ, cứ ngồi không đó làm sao hả? Mày thấy người ta làm mà mày lại ngồi chơi hả? Xem có ra thể thống gì không?" "Dạ, con biết rồi." Xuống dặn bếp, một người khá già dặn lên tiếng chào hỏi Nhung: "Con là dâu mới về hả?" "Dạ vâng." "Về đây phải biết điều, không sẽ chết đấy." "À nhầm, không sẽ tiêu đời đấy." "Thế nào mà lại chết với tiêu hả?" "Có thế nào đâu, con nghe nhầm thôi. Con suy nghĩ mãi lời nói vừa nãy, con nghĩ bụng. Rõ ràng mình nghe thấy người đó nói cái gì mà chết với tiêu. Sao mình hỏi lại thì bà ấy lại cãi, liệu có chuyện gì không?" Một cái vỗ khiến cho cô bay bỏ những suy nghĩ ấy, vội vàng quay lại nhìn thì là bố chồng. Nhung cúi đầu chào: "Dạ, con chào bố." Ba chồng của cô nhẹ giọng: "Con gặp bố từ giờ về sau, cho phép con không phải chào." "Sao con không ở trên nhà xuống chỗ bẩn thỉu này làm gì?" "Dạ, mẹ kêu con xuống đây xem có chuyện gì phụ giúp." "Trời đất ơi, nhiều người hầu ở đây rồi, con không phải lo, cứ lên nhà ngồi chơi. Khi nào mẹ hỏi thì bảo bố cho phép nhớ chưa." "Dạ, con biết rồi hả? Nhưng cô chẳng để ý mặt của bố chồng dâm dê đê tiện đang nhìn vào người của cô. Nhung đi khuất vào bên trong. Ngoài này người bố chồng thầm nghĩ, cô con dâu công nhận xinh đáo để, rồi có ngày mày sẽ phải hầu hạ tao. Rồi ông nở một nụ cười bí hiểm. Trở về gian trên, cô thấy nhà cửa có chút bộn bề chưa được dọn dẹp. Các người hầu khác thì mỗi người đều có việc của mình, rồi có thời gian đâu mà chăm lo được việc này. Thế là cô lấy cái chổi khoáng qua cái nhà. Bà Mùi từ đâu vào thấy cảnh đó gật đầu khó hiểu. Bên bữa cơm trưa, tất cả món ăn ở đây toàn sơn hào hải vị. Chưa bao giờ mà Nhung được ăn những món cao lương mỹ vị như vậy. Ngồi vào bếp bát cơm sới cho mọi người, bà Mùi thấy cô như vậy thì cũng hé miệng cười nhẹ. Ăn xong, Nhung được dẫn đi tham quan cảnh nơi đây với vài người hầu gái. Chỗ này chung quanh rất rộng, phía trước là vườn hoa mai, sau là con ao nhà, bên phải thì là dàn mướp ra hoa kết trái nhiều vô kể. Bên trái thì cầm xa. Ngắm nghĩ một hồi, Nhung cũng đủ để nhận ra phong cảnh chỗ này đẹp dã rời chân tay. Tiếng của một người cất lên, này cô chủ, bà chủ muốn gặp cô. Vậy hả, để tôi vào. Khi thấy Nhung vào, bà Mùi liền bảo, con ngồi xuống đi. Nhung khẽ đặt nhẹ đưa mông săn chắc của mình xuống ghế. Mẹ chồng cô bấy giờ bảo, sắp tới con sẽ phải theo chân đi thu nợ với mẹ, vì vậy con có thể cùng mẹ đi để học hỏi. Sau này mẹ không may mà mất thì mày còn biết đường mà đòi nợ. Dòng họ này mấy đời đã nối nghiệp truyền thống ấy. Nhung liền nghĩ bụng, mình chưa bao giờ làm, liệu có làm được không? Cô đắn đo mãi mới nói với mẹ, dạ thôi thì mẹ bảo sao con xin đồng ý. Thế để lúc nào đi nha. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống bên trong căn nhà. Mọi người đang ngủ hết, riêng Nhung còn đang ngồi khâu vá. Đêm này là đêm phải xa chồng, cô cứ dây dứt sau ấy. Bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Nhung bất giác quay vội ra, đứng dậy tiến về mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt là bố chồng. Nhung cảnh giác lùi lại. À, bố tìm con có chuyện gì không? À, bố có chuyện muốn nói. Con để bố vào ngồi xuống hãy nói chứ, đừng như vậy không có thoải mái. À, vâng, thì bố vào đi. Bố chồng cứ bước vào, một tiếng rầm phát ra, nhưng không biết nguy hiểm cận kề. Lúc đầu ông bố chồng bảo, ta sang đây có đôi lời muốn nói với con. Chả là hôm nọ con với chồng con đã làm chuyện vợ chồng chưa? Nhung bất ngờ, mắt thất thần, mày ấp úng buông lời. Dạ, là chuyện gì ạ? À, thì là cái chuyện chăn gối đó. Dạ chưa. Thế hả? Thế chồng con chưa làm thì để bố làm thay. Cô nghe thì câu nói đó bàng hoàng ấp úng. Bố nói gì con không hiểu. Ông bố đứng dậy giọng oang oang, con không phải giả vờ, con cho bố đi, chịu hết nổi rồi. Ông bố chồng đẩy cô nằm xuống giường. Sức của Nhung còn trẻ yếu ớt không thể chống lại, những hành động của người đàn ông khốn nạn thực hiện một cách thuần thục. Miệng của cô liên tục kêu cứu nhưng dường như vô tác dụng. Cứ như vậy Nhung bị bố chồng làm nhục. Hôm sau một tiếng hô ầm ĩ vang lên. Trời đất ơi, hai người làm cái gì thế này? Ông Tú mở mắt ra thấy một tá người hầu và vợ của mình. Ông quấn chăn mặc nhanh vội quần áo. À, là con Nhung nó dụ tôi. Tiếng ý ới làm cho Nhung vầy tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy bố và mẹ chồng cùng hàng đống người, cô sốt sắng. Bà Mùi nghiến chặt răng chạy lại chỗ của Nhung, tát bôm bốp vào mặt cô. Tay kia vừa nắm tóc, bà vừa bảo, mẹ mày, mày quyến rũ chồng bà. Con mẹ cái thứ con dâu như mất nết. Mày chết đi cho tao đỡ ngứa mắt. Mà bố mà tổ mày. Nhung liên tục bị những cú đánh đầu điếng từ bàn tay to của mẹ chồng. Mọi người chẳng ai dám can. Ông bố chồng thì cũng nhờn nhơ để bà đánh mà không có động thái khuyên can. Đánh đa tay, bà kêu mấy người hầu, chúng mày mang nó xuống nhà kho nhốt vào đấy cho tao. Mấy người hầu bấy giờ dìu rung xuống. Trên này chỉ còn ông Tú, bà Mùi bảo, ông cũng liệu thần hồn đấy. Nói xong thì bà quay bước trở ra ngoài. Dưới nhà kho, Nhung đang bị nhốt. Trên gương mặt giờ đây không còn sáng sủa xinh xắn nữa, mà là một khuôn mặt bầm tím đầy thương tích, chỗ nào cũng đau ê ẩm. Nhung chỉ biết ôm vết đau ấy khóc sướt mướt. Mấy người hầu giúp bếp bàn tán xì xào với nhau, không ngờ con Nhung nó lại làm ra cái chuyện đó, thật là kinh tởm. Có người thì chu mỏ bảo, Cái loại ấy bị như vậy là xứng đáng, không còn gì để nói. Một người khác có mái tóc xoăn đàn ông bảo, nói đi thì cũng phải nói lại, nhìn ra cũng thương thật chứ, tự nhiên làm ra cái chuyện ấy để bây giờ khổ vậy chứ. Ôi giời ơi, như vậy là còn nhẹ đó. Xem mấy người mà bà chủ đi đòi nợ đi, người nào không trả, bà chủ đập cho không chuột thì què. Hình bóng của một người được coi là có kinh nghiệm đáng được tôn trọng nhất ở đây là bà Thu. Bà bước đến nói vào mặt của mấy người hầu. Mấy người không thấy người ta khổ mà còn bêu rếu, ngậm mồm và đi cho lành. Ăn phải củ giấy để ngứa mồm hả? Mấy người kia nghe vậy thì cũng tản ra, không một ai dám nói lại. Nếu nói thì xác định bấy được tín nhiệm làm trưởng trong các đoàn người hầu, cho nên có vị thế cao nhất, được tất cả người hầu tôn kính. Tất cả những người hầu ở đây dường như đều được bà chỉ dạy, cũng vì vậy mà bà Thu làm trưởng. Lúc ấy đến giờ trưa cũng là lúc mọi người nghỉ để ăn cơm. Bà Thu lặng lặng âm thầm cầm cơm vào cho Nhung. Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, bà Thu rón rén đi không phát ra tiếng động. Thì Nhung nằm gục, bà phát hoảng chạy lại lay người của cô. Bà dìu cô dựa vào một chỗ, bà Thu lên tiếng, con có sao không? Chết thôi, con làm chuyện ấy để dân đông nỗi này. Nào, ta mang cơm xuống cho con ăn. Con cảm ơn bác. Để ta xem vết thương xem nào. Trời đất ơi, khắp người con thâm dập thế này, còn gì là người chứ. Chờ ta một tí. Một lúc sau, bà Thu quay lại, trên tay là một quả trứng và ít thuốc lá cây. Bà gà chuyển ăn qua một bên, lấy quả trứng lăn nhẹ trên từng vết thâm tím. Đến chỗ nào Nhung giật nảy người lên. Sau khi cả trứng nguội, bà lấy lá cây chấm vào từng chỗ. Khi thuốc đó chấm đến đâu, nó làm dịu bớt đi một phần đau. Hết các thủ đoạn, bà mới nhẹ giọng bón cơm cho cô. Từng động tác nhẹ nhàng, cứ như thể những thức ăn từ từ qua mồm xuống cuống họng, vào dạ dày và đọng ở đó. Cơm ăn đã hết, lúc ấy ngồi lại một chút, bà Thư hỏi, thì mọi chuyện là thế nào, con kể bác nghe. Nhung cảm thấy những vết bầm tím như gần khỏi vậy, mồm bắt đầu nói được, cô bảo, dạ chuyện là thế này. Từ hôm qua con đang ngồi khâu vá, ở bên ngoài cửa có tiếng gõ, tưởng ai chạy ra, hóa ra là bố chồng. Ông ấy bảo cái gì mà muốn nói chuyện với con, cho vợ chồng nói chuyện cho tiền. Sao đồng ông ấy nói những cái chuyện liên quan đến chuyện vợ chồng, con đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Chỉ kịp nói gì thì đã vật con ra giường rồi làm chuyện đổi bại. Ngay đến đây mặt của bà Thu tỏ ra cay cú, bà đứng dậy đập một cái thật mạnh xuống đất. Mặc dù bà đã có tuổi, nhưng cú đạp rất mạnh, xong bà bảo, mẹ nó, sao nó khốn nạn vậy chứ. Rồi bà quay lại nói với Nhung, con tạm thời ở đây. Nói xong thì bóng của bà mất hút đi sau cửa. Hôm ấy bà Mùi đang ngồi uống nước, từ đâu có tiếng gấp gáp, bà ơi, cậu chủ Dương về. Mày chặn cậu nhanh nhất có thể, mau lên. Bà Mùi cũng nhanh chân đảo bước đến căn nhà kho đang chứa Nhung ở trong. Bà mở cửa, Nhung thấy mẹ chồng cô lê lết lùi về đằng sau. Bà ta bước tới rồi bảo, chuyện lần này coi như tao tha cho mày, để có lần sau cứ liệu hồn. Hôm nay coi như mày may đi, chồng mày về cấm nói bất cứ thứ gì, không thì chẳng xong với tao đâu. Đứng dậy đưa vợ chồng thay đồ, một tiếng gọi, còn Hường đâu? Từ đó một bóng ảnh của một người hầu có mái tóc dài, mặt vung vắn bước tới. Có chuyện gì với bà chủ? Mày mang cô chủ đi thay quần áo đi, những chỗ thâm tím này đó, mày lấy phấn chát cho nó che lấp đi. Bà Mùi giao cho Hường làm, vội vàng trở lại nhà trên. Lúc này đứa con trai cũng bước vào đến sân. Dường chưa kịp hỏi mẹ đã nói, vợ con đâu? Trong thời gian con đi xa mẹ con làm gì vợ con không? Mẹ con làm gì đâu, con chưa hỏi mẹ đã hỏi vợ rồi. Nói xong thì bà tỏ ra giận dỗi. Ờ kìa, thế mẹ ở nhà không được khỏe hả? Mẹ vẫn khỏe. Rồi đấy, mẹ trả lời con đi, vợ con đâu sao không thấy? Đáng lẽ là biết tin con về phải ra chào đón chứ, mà bố nữa không có thấy đâu, con chán cái nhà này quá. Để mẹ gọi hai người ra. Ông Tú, Nhung ơi, ra đây, thằng Dương nó về rồi này. Ông Tú nghe vậy chạy nhanh ra chúc con trai. À, con về rồi hả? Khỏe chứ, làm việc tốt chứ? Vâng, con khỏe, còn bố? À, bố cũng vậy. Ngày sau cô nói đó thì vợ của Dương cũng bước ra, cô xinh xắn thướt tha. Dương thấy vợ chạy lại ôm một cái rồi bảo, anh đi mới có mấy ngày nhớ em quá. Nhưng không nói một câu nào khiến cho anh bất ngờ, bỏ ra nhìn mặt vợ rồi bảo, Em sao vậy, có chuyện gì? Mà sao em xanh xao? Hay là bố mẹ bắt em làm việc cực quá? Bà Mùi lườm cô nói với giọng: không sao đâu, chẳng có vấn đề gì cả. Bố mẹ đối xử tốt với em. Em xanh xao là do hay thức khuya. Bà bữa bồi dưỡng là khỏe. À, anh đi xa về mệt không? Anh cũng mệt, nhưng khi thấy em anh không mệt nữa. Sương bất chợt thấy có gì đó trên mặt của Nhung. Anh xoa nhẹ thì vết phấn dính hết vào tay, lộ ra một vết đen thâm sì. Nhung ngăn cản không được. Không một lời lẽ, Dương nắm chặt tay của cô lôi vào phòng. Bà Mùi nhìn thấy vậy tim đập chân run. Trong căn phòng tối mịt, Dương hỏi: em bây giờ nói với anh, hãy kể lại những chuyện gì xảy ra trong lúc anh đi vắng. Nhung ngập ngừng. Ở bên ngoài cửa có bóng dáng của bà Mùi đang úp tai vào cửa mà nghe. Một lần nữa Dương hỏi: em không phải sợ, có anh đây em cứ nói. Dạ không có chuyện gì đâu. Dương liền gằn: không có chuyện gì mà tím bầm thế này, chắc chắn là có chuyện. Nhung hoảng hốt sau lời nói đó, mãi một lúc sau bình thản: dạ hôm anh đi vắng em đi vệ sinh xong bị vấp ngã, chứ không có chuyện gì. Thật không? Thật, anh hãy tin em. Phía bên ngoài bà Mùi được một phen hồi hộp. Sau khi Nhung biết đừng ăn nói, bà nhẹ nhõm. Để nếu mà hôm nay cô nói tuyệt ra, bà sẽ cho Nhung chết không toàn thây. Tắm rửa xong xuôi thì bên ngoài có tiếng gọi: hai vợ chồng xuống ăn cơm đi, sao cứ đóng cửa ru rú trong phòng hả? Một giọng nói ồm ồm vang lên: hai vợ chồng con không có đói, bố mẹ ăn đi, lúc nào đói bọn con ăn, chứ con muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền. Nghe câu nói đó, bà Mùi lại phải suy nghĩ, đưa ra những dòng chữ ấy vào trong đầu dần dần nghĩ ngợi. Có khi nào nó nói hết sự thật cho con mình biết rồi không? Bà cứ luẩn quẩn với suy nghĩ chuyện ấy. Nhưng ở bên trong có nói với chồng: ờ anh, sao mẹ gọi không xuống? Dương đang ngồi, Nhung đứng dậy vội níu lấy cô ngồi xuống: em à, bởi vì anh không đói. Anh không đói thì em đói chứ. Thôi, đã từ chối mẹ rồi mà. À, vợ chồng mình từ lúc về chưa làm cái chuyện ấy nhỉ? Nhung liền trả lời: chuyện gì? Em cứ giả vờ chứ, hay cẩn thận anh mắng cho đấy. Nhung vẫn nói: nhưng mà chuyện gì? Trời đất ơi, anh mệt mỏi quá, chuyện gì bây giờ chứ? Dương đứng dậy cởi quần áo, nhưng cũng dần hiểu ra và hai người có một cuộc yêu nồng ấm cho đến sáng. Hôm sau trong lúc tỉnh dậy, Dương tìm gì đó chung quanh nhưng không thấy, không biết là đang tìm chi. Thế lục đụng nhưng cũng theo đó mà tròn tỉnh về phía của Dương. Lấy đà vụt mặt còn líu díu, rồi liền mở miệng nói: anh làm gì đấy? Anh đang tìm vết máu. Vết máu gì là sao? Thì thường là mỗi khi lấy vợ về, trong lúc quan hệ sẽ có một chút máu. Mà sao tối qua anh làm cũng không thấy máu là sao? À đúng rồi, anh chợt nhớ ra gì. Xong anh đưa mắt ngắm nhìn sang Nhung, mãi một lúc sau mới cất giọng: em mất trinh rồi hả? Cái gì mất trinh? Mệt thật đấy, lấy phải vợ trẻ cũng khổ, không biết một cái gì cả. Ngu ngu nó vừa thôi, cái gì cũng không hiểu. Ý của anh là em mất trinh? Cái gì mà bộ con gái của em giữ gì nấy? Nhung nhưng hiểu ra trả lời: dạ em mất rồi hả? Dương liền cáu giận: thế mà vẫn đòi lấy tôi, sao không nói sớm? Nhung chẳng biết nói gì, chỉ biết ngồi khóc. Dương bực bội chạy ra ngoài. Vừa bước xuống nhà gặp ngay người mẹ. Bà Mùi nhìn thấy vậy thì trong lòng bất an. Dương lầm lũi lặng lẽ ra khỏi nhà. Nhung sau một lúc khóc cũng lấy lại bình tĩnh trở xuống. Khi thấy mẹ cô rên rén, thế vậy bà Mùi chỉ thẳng tay vào nói: này, mày nói gì để con tao nói như vậy hả? Có phải mày nói chuyện tao nhốt mày đánh đập mày không? Tao đã bảo mày đừng có nói mà. Nhung liền nhẹ giọng xua tay: không ạ, mẹ nghe con giải thích. Chẳng có cái gì giải thích cả. Bà Mùi chạy lại nắm tóc của Nhung. Với một con người yếu sức không chống lại sức lực của bà Mùi, mà kệ bà tát liên lịa vào mặt. Từ phía ngoài có tiếng bước chân kèm với lời nói: bà chủ bình tĩnh. Bà Mùi vội buông tay, ngoảnh mặt nhìn thấy bà Thu. Bà Mùi chưa kịp lên tiếng, bà Thu đã buông giọng: có chuyện gì bình tĩnh? Sao lại làm vậy? Cháu đã dằn nông nỗi ấy chưa đủ sao bà? Bà Mùi liền quát: tiên sư tổ tông nhà bà có quyền hành gì mà nói? Có tin tôi đổi việc không? Bà chủ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. À mà bà, tôi làm chứng vụ này. Lúc nãy tôi đi ngang qua phòng kinh Nhung, cho nó chẳng có nói gì đâu, chỉ là hai vợ chồng nó cãi nhau, chứ không có dám nói chuyện đó. Có thật không? Thật mà. Bà biết tôi bao năm làm ở đây trung thành đến nỗi người ta biết và quý. Sao bà lời lẽ nào có dám nói điêu? Được, tôi tạm tin. Bà đưa con nhỏ này xuống bồi dưỡng đi. Bà Thu nghe thế vậy thì chạy lại dìu Nhung xuống nhà dưới. Lúc bóng hai người khuất, bà Mùi mới chửi thầm: mẹ nó chứ, mệt cả người. Bên nhà dưới, Nhung lúc ấy sức cùng lực kiệt, như không còn sức sống, hơi thở thóp thóp như là sắp chết. Sau một lúc bà Thu cho cô uống cái nước màu xanh lá chẳng rõ là gì. Còn một hồi thì Nhung đã có chuyển biến tích cực. Nhưng lúc này nhẹ nhõm và lên tiếng: con cảm ơn bác, năm lần bảy lượt bác cứu con. Con cảm ơn bác cả. À mà tại sao bác biết hai vợ chồng con cãi nhau? Cái lúc vừa rồi bác đi lên để bỏ con có chút việc, nào ngờ đang thấy ầm ĩ bác lắng nghe, hai đứa có lời qua tiếng lại cho nên mới biết. Con cảm ơn bác. Có gì mà cảm ơn, thôi cứ nghỉ tạm ở đây nhé. Quyền đi tới tối, bên mâm cơm chỉ có hai ông bà Mùi thì bấy giờ cằn nhằn: còn mẹ nó, cái thằng Ôn này đi đích đâu mãi chưa về chứ, mà chẳng biết làm sao cơ. Tự dưng sáng thấy mặt hầm hầm bước một mạch ra ngoài, tôi gọi cũng chẳng thưa. Còn Nhung nó nói là hai đứa cãi nhau, không biết thế nào đây. Ông Tú liền chép miệng: kể chúng nó đi, lớn rồi tự lo, mình già rồi chứ đâu phải ngày nào cũng phải lo cho chúng nó. Bà Mùi bấy giờ chửi thẳng vào mặt của chồng: ông suốt ngày chỉ biết ăn, ông thích ăn không? Bà cầm cái bát nước canh rồi ném thẳng xuống đất, một tiếng vang lên khá to. Các người hầu ở dưới bếp tưởng có chuyện gì chạy lên. Khi thấy hai ông bà đang cãi nhau, mấy người hầu chỉ biết đứng mà xem. Bà Mùi không dừng ở đó, hết tất cả những thứ còn lại bên trên bàn xuống đất. Một tiếng nữa vang lên, tiếng kêu đó không khác gì bom nổ. Ông Tú lườm mặt rồi bảo: bà Mùi, bà sao đấy? Bà Mùi thở một cái không nói gì đi vào phòng. Ông Tú tỏ ra khó chịu, quay sang mấy đứa người hầu: chúng mày dọn đi, làm cho ta những món khác đi. Không làm được thì chúng mày nghỉ việc húp cháo. Mấy đứa người hầu nom nấp nghe theo. Trong phòng ông bà, ông Tú có sờ soạng khắp nơi, làm cho bà Mùi khó chịu vụng dậy nói trong tức giận: ông làm cái trò mèo gì đấy hả? Còn làm thế đừng có trách tôi. Ấy chết, bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn hâm nóng tình cảm thôi. Xin lỗi bà chuyện vừa nãy. Bà Mùi nhe răng lộ ra một bộ nhá sắc nhọn như con quỷ: tôi không cần. Ông cút mẹ khuất con này đi, để nhìn thấy thì cứ liệu hồn đó. Ông Tú rón rén rồi bảo: đi thì đi chứ, khi nào hết giận nói với tôi nha. Ông Tú bước ra cửa, Mùi bĩu xuống, chợt nhìn Tinh Nhung từ dưới bếp đi lên, mắt đồng sáng rực, trả lời cho con dâu rồi bảo: còn sao đấy, có vấn đề gì hả? Dạ con mệt. Thế chồng con đâu? Dạ anh ấy từ sáng có cãi nhau xong, sẽ nhà đi biệt thăm, đến giờ chưa về, con lo lắm. Ông Tú liền buông giọng: tí nó sẽ về thôi. Giờ con mệt thì để bố dìu con lên phòng nhé. Dạ thôi, con tự đi được. Sao để con thế được? Nào, để bố lên phòng có vấn đề gì đâu, không phải sợ. Nhung cứ từ chối làm trông Tú lại càng máu, lao vào dìu lên trên. Ông còn bế cô lên khiến cô khó chịu vùng vằng trên tay. Cứ cố gắng kêu lên nhưng chẳng tài nào dặn nổi một câu. Để đến phòng ngay khi tiếp giường, ông bố chồng cũng chạy nhanh ra chốt cửa, quần áo phanh ra rồi những hành động hãm hiếp. Trong cơn đau lại càng thêm đau. Nhung dùng sức lực đẩy ông ra. Ông Tú cảm thấy khó chịu. Ông vả cho cô vài cái rồi kèm theo lời nói: mà bố mày, mày cho tao ấy cũng coi như là cho chồng mày rồi còn gì. Dù gì tao với mày cũng từng quan hệ, có gì mà không được chứ. Mày thích không cho không, liệu mà chiều tao, không thì ăn đòn đi ngoan ngoãn nào. Cái như vậy Nhung giờ đây thân tàn mà dại, chừng hết cơn đau này đến cơn đau khác. Sáng hôm sau lại được một phen náo loạn khi bọn người hầu phát hiện ông Tú cười trần nằm cạnh Nhung. Khi tìm đến tai của bà Mùi thì lập tức bà giận cầm con dao. Cánh cửa hé ra, hai người bị đánh thức. Bà Mùi đảo điên nghiến răng kèn két, tay cầm con dao chĩa thẳng vào hai người rồi bảo: chúng mày dám mèo mả gà đồng ở đây, dám dằn dằn díu díu mập mờ, hôm nay tao cho chúng mày chết. Bà Mùi cầm dao huôn lên chém lìa lìa, ông Tú mày già né được. Nhưng khi đến Nhung, mặc dù cô cố gắng nhưng không may bị con dao chém vào đầu, làm cho máu trào ra. Đầu chưa ra làm hai, bọn người hầu hét lên ầm ĩ. Ông Tú thấy như vậy ngăn lại nhưng không kịp. Nhung bị những vết chém từ trên xuống, đầu bị lòi não ra. Chồng đáng sợ vô cùng, tay chân thì bị cắt cụt hẳn, ngực với bụng bị băm rơi ra. Bụng của cô còn kinh hãi hơn khi từng ruột lòng mề dạ dày cứ bay ra ngoài tứ tung. Bà cứ cắn răng cắn lợi dùng hết sức lực đâm liên tiếp vào người của Dung. Thế là cô thắt thở, một cái chết tức tưởi khổ đau uất ức. Trước mắt giờ là một cảnh tượng hãi hùng. Bà Mùi khi làm vậy xong mới thấy ân hận. Trong một lúc nóng vội đã không nghĩ để đại hậu quả. Bà hoảng hốt khi thấy máu thấm đẫm giường. Máu chảy dính cả vào chân của bà khiến cho bà hét lên. Ông Tú chạy lại ôm vào trong lòng. Bà Mùi xin hừ hừ rồi bảo. Tôi giết con dâu rồi. Ông ơi bây giờ phải làm sao? Thì phi tang nhanh lên. Bà Mùi bình thản lại và cùng mấy đứa người hầu cùng cầm những bộ phận bị tách rời khỏi người cho vào túi, bảo nhau dọn dẹp hiện trường và mang đi chôn. Những bộ phận ấy được cho vào cây chum phía sau nhà. Đây là cây chum chứa nước của gia đình ông trước kia giờ bỏ không, thế cho nên thuận tiện trong việc giấu xác. Trong ngày hôm đó ông có dặn dò những người chứng kiến. Mấy người tuyệt đối không được đồn đoán chuyện này ra ngoài. Chuyện này mà ra ngoài thì chết với tao. Ai nói ra tao băm chúng mày như cô chủ đấy. Phải biết điều, giống như chúng mày đang ở nơi xứ người. Ở đây phải biết ăn nói khéo. Cái gì nên nói thì nên nói, cái gì không thì không nên. Ta lấy ví dụ thực tế cho chúng mày dễ hiểu. Nhớ vào cái đầu này. Đám người hầu im tin thiết chết lặng, chẳng ai dám nói nửa lời. Đám người hầu đi rồi, bà Mùi từ trong bước ra nói với ông. Này, tí con mình thì biết trả lời sao? Ở nhỉ. Ông băn khoăn suy nghĩ mãi rồi lên tiếng. Tôi có cách rồi. Bà lại hỏi tiếp. Tôi sợ tí nữa con Nhung nó hiện hồn về đòi mạng thì sao? Bà không phải lo. Chiều nay tôi mời thầy về trấn yểm. Nếu mà làm thế, có tôi với bà sống đến chết thì hồn ma nó cũng không về quấy quả được đâu. Bà Mùi nghe vậy thì cười lớn, bà bảo. Công nhận ông thông minh thật đấy. Không phải nịnh. Đến chiều hôm ấy, bóng của ông Tú rời khỏi cầm. Ông mòn men theo con đường làng có mặt tại một địa điểm heo hút vắng tanh. Thời gian đó tay ông đưa lên đập cửa, một thanh âm không thể nào vang lên được. Nửa lúc sau bên trong mới có thấy một bóng người trẻ trung bước ra, trông cỡ tầm 25 là cùng. Người ấy tiếp chuyện với ông. Bác Tú hả? Bác sang đây tìm con có chuyện gì vậy? Quên mất mời bác vào nhà. Cánh cửa được khép, hai người đang song song cùng bước vào bên trong. Lúc ấy ông mới trả lời. Ta có việc nhờ con. Là vừa rồi gia đình ta có xảy ra một sự việc ngoài ý muốn. Thì bác cũng muốn nhờ con sang chấn điểm linh hồn để vòng ma đó không về phá phách. Nghe thế vậy, chàng trai đó không muốn làm những cái chuyện tội lỗi, anh bảo. Dạ bác à, con làm vì tâm yểm bùa đúng mục đích chứ không yểm thế được đâu. Ông ta liền chép miệng bảo. Trời đất ơi, con làm một lần có sao đâu. Làm một lần á, sao không làm nữa? Mình có thể sai một lần, không thể sai lần thứ hai, với cả có cơ hội làm hại, lo gì? Ông ta liền lôi tiền ra. Chàng trai thẳng thừng từ chối. Con không nhận. Bác đừng lấy cái này ra thuyết phục con. Cho dù nhiều tiền đi chăng nữa con cũng không làm đâu. Ông Tú bây giờ liền nghĩ thầm. Mẹ kiếp, mày tự cao. Ông Tú bây giờ nói khéo. Thế con xem có giúp được không? Chàng trai bấy giờ liền bảo. Con cũng không biết được. Chắc là con cứ hứa tạm thời với bác. Bây giờ thì con không thể trả lời bác nhanh như vậy được. Bác cho con thời gian để suy nghĩ. Nghe vậy ông Tú cười rạng rỡ xong rồi buông lời. Được rồi, con cứ thoải mái mà suy nghĩ đi. Hai ba ngày sau bác quay lại. Thế bác về nha. Khi người đó ra về, chàng trai vẫn còn phân vân lắm. Anh ta nghĩ. Ai làm thế được. Nó tội lắm, chẳng biết con nên làm hay không. Trước bàn thờ của sư phụ mình, chàng trai đó dập đầu rồi bảo. Con không muốn giúp đâu. Giờ trí óc của con loạn lạc quá. Sư phụ con linh thiêng hãy chỉ đừng mách lối cho con. Lúc ấy ở bên nhà ông Tú, bóng dáng của Dương lặng lặng từ đâu bước vào nhà. Mấy người hầu thế vậy thì gào ầm cả lên. Trời đất ơi, cậu chủ về sao người bẩn thế này. Hồi thối thì ông bà ơi, ra đây mà xem. Hai ông bà thế vậy thì bắn mạng ra xem thằng con đi biệt tích mấy ngày. Lúc đi thì người ngộm đâu ra đấy, mà lúc về thì quần áo không sạch sẽ như vậy. Bà Mùi bấy giờ liền bảo. Cái thằng kia, mày mất dạy quá rồi. Mày đi được không đi luôn đi, mà vẫn vác mặt về đây. Lại còn say xỉn như vậy. Ôi chán chẳng buồn nói. Ông Tú bấy giờ liền mắng. Bà nào bình tĩnh đi, sao cứ ầm ĩ lên như vậy chứ. Còn nó về lầm mừng rồi. Không nhìn nó tàn tạ dân đông nỗi vậy. Bọn người hầu trai đâu? Từ phía gian bếp, hai thằng đầy tớ đó là thằng Cửu và thằng Bất. Thấy chúng nó, ông Tú liền bảo: "Chúng mày lôi cậu vào trong nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi. Chúng mày làm sao để cậu hết rượu bình thường trở lại, làm tốt sức có thưởng." Thằng Cửu bấy giờ oai mồm rồi bảo: "Không có chuyện gì khó, ông thử biết trong nhà này có chuyện gì mà làm khó thằng Cửu này được chứ." Ông Tú bấy giờ bực tức: "Mấy cái thằng này lắm chuyện quá, thôi làm nhanh đi." Thằng Cửu liền trả lời: "Con biết rồi." Sau một thời gian, cuối cùng thì cậu chủ Dương cũng tỉnh táo trở lại. Bên cạnh bàn uống nước, Dương liền mồm hỏi: "Vợ con đâu?" "Vợ mày nó bỏ về nhà ngoại rồi. Nó thấy mày đi như vậy nó chán, tự nhiên ra khỏi nhà. Đi thế nó chẳng bỏ." Dương bấy giờ bảo: "Vậy hả? Con tôn trọng quyết định của cô ấy. Chắc là do con đã mắng chửi cô ấy như vậy đó. Thôi, không có người này thì có người khác, có phải không bố mẹ?" "Đúng, đúng đấy." Hai ông bà cuối cùng cũng đã lừa được thằng con. Hai người nhẹ nhõm hết cả tâm hồn. Dương không quan tâm vợ nữa. Sau một lúc nói chuyện này nọ, anh xin phép để trở về giường nghỉ ngơi. Mở cửa bước vào bên trong, anh cảm thấy có một mùi hôi khó chịu xộc lên mũi. Anh nhăn nhó cau mày rồi bảo: "Cái gì mà hôi thối ẩm mốc vậy chứ? Còn Liễu đâu? Mày vác cái dạ lên đây." Tiếng gọi từ trên tưởng bé thế nhưng không, nó to đến thấu cả gian dưới. Độ 2-3 phút sau, hình ảnh của nó hiện diện, nó bảo: "Có chuyện gì vậy cậu? Cô xem thế nào dọn dẹp phòng tôi, để hôi xì khó chịu vậy?" "Dạ vâng à, để con dọn." Khoảng khá lâu sau, căn phòng được dọn dẹp, ánh sáng được chiếu rọi tới, đôi phần làm dịu đi cái không khí ngột ngạt và mùi khó chịu ấy. Một lúc sau, tâm thế thoải mái, anh trở vào giấc. Trong cơn mê, anh thấy Nhung đứng ở bên cạnh, mà sau người của cô các bộ phận lìa ra, trông kinh hãi, máu me tràn trề trên người. Dừng lấy hết can đảm rồi bảo: "Em sao vậy?" "Em chết rồi, em chết khổ quá anh à." Nhưng lời nói của cô khiến cho anh sợ hãi, vì khi nói câu nào máu từ trong mồm chảy ra, cảm giác sợ sệt bây giờ tăng lên gấp bội. Dừng liền bảo: "Em sao mà chết?" Nhung vẫn không nói được, và anh cũng vừa hỏi xong, hồn cô cũng biến mất. Anh choàng tỉnh nhớ lại giấc mơ, chờ đến Nhung một cách, anh lập tức chạy sang nhà mẹ đẻ của cô. Ở trong căn nhà ấy mà anh chẳng tìm thấy cô, đôi bên bấy giờ còn nói chuyện với nhau bên cạnh bàn uống nước. "Bố mẹ ơi, Nhung có về đây không?" "Nó không, có việc gì vậy con?" "À không, con hỏi vậy thôi, con về đây hôm khác con sang chơi với bố mẹ." Hai ông bà khó hiểu gì cũng thôi, Dừng tìm mãi cũng bất lực. Về căn nhà ấy, anh cố hỏi lại bố mẹ: "Nhung đâu hả bố mẹ? Bố mẹ nói thật đi." "Thì nó về nhà ngoại rồi, nhưng lúc nãy con sang hỏi không thấy." Ông liền tái mét rồi bảo: "À chắc nó bỏ đi rồi, à nó không muốn bên con nữa." "Nhưng sao bố mẹ cô ấy không có nói vậy?" Ông Tú liền đáp: "Thì không muốn cho con qua lại với cô ấy cho nên giả vờ không biết. Nghe bố đi, bỏ, mai tìm người khác." Dừng thấy có điều gì sai sai, xong anh lại hỏi: "Nhưng mà lúc con ngủ con mơ cô ấy về, cái gì mà bảo là chết rồi? Chết rồi con không hiểu gì cả." Ông Tú nhìn bà Mùi về mặt thất thần, xong cũng bình thản trả lời: "Chắc là con nhớ nó quá cho nên vậy thôi, không có chuyện gì xảy ra, con quên nó đi." Dừng không nói gì, lặng lặng lên phòng. Bà Mùi lúc ấy giờ bảo: "Tôi tưởng chuyện bị lộ, may mà vẫn xử lý kịp thời." Bên ngôi nhà, người thầy trẻ đó đang lúc chợp mắt, anh ta thấy một thân ảnh quỷ dị hiện ra. Anh chẳng sợ, ngược lại còn gan dạ hỏi: "Cô là ai?" "Con là Nhung, người trong làng đây, thầy biết con không?" "Con đông bà Thư Biển à?" "Là con sao? Sao con bị như vậy?" "Con chết oan uổng lắm. Vừa rồi con lấy con nhà ông Tú, con từ cuộc sống trọn vẹn sung sướng hạnh phúc, nhưng ông ta hãm hiếp con, để rồi bà mẹ chồng tàn nhẫn giết con và băm chia lìa ra như vậy. Hơn nữa còn cho xác con vào trong cái chum lạnh lẽo. Giờ đây con đau lắm, con không muốn kể chi tiết. Có vài câu nói thầy cũng hiểu rồi phải không?" "Đúng là số phận mà. Thật là tiếc thương, sao trên đời lại có những người ác như vậy chứ?" Vong linh của Nhung buồn bã cầu xin: "Con xin thầy đừng yểm buộc con, để con có cơ hội trả thù, cho nhẹ oán khí và sớm được đầu thai kiếp khác. Con biết thầy có tấm lòng tâm đức, thầy không nhận lời. Nếu mà phải người thầy khốn nạn khác yểm bùa, con mãi mãi chìm trong u uất và tủi hờn." Người thầy vẫn chưa hiểu liền hỏi: "Là sao?" "Tên là ông Tú ấy hôm trước sang nhà thầy, để cô ý định yểm linh hồn của con. Người thầy nghe vậy hiểu ra xong bảo, ồ sao làm vậy, ta sẽ giúp con an tâm nhé. Nét xong vong hồn của cô cảm ơn và biến mất. Ở bên này bà Mùi đang trong cơn mê man. Bà nhìn Tinh Nhung về, người đầy máu các bộ phận khác bị tách rời. Cô cứ luôn miệng rồi bảo, mẹ, sao mẹ giết con, mẹ trả mạng cho con đi. Từng câu nói kèm theo máu hoàng ra làm cho bà sợ chết khiếp kêu la ầm ĩ. Ông Tú thấy vậy thì vội tỉnh cơn mơ trở về thực tại. Khi bà mở mắt, ông hỏi thăm, bà có chuyện gì kêu ghê vậy hả? Thế thì con Nhung nó về đòi mạng, tôi sợ quá. Vậy sao? Để mai tôi sang hỏi thầy kia. Bây giờ cứ ngủ đi, không sợ có tôi đây. Hai người bắt đầu trở lại giấc ngủ vốn đã có trước đó. Cả gái Tinh mơ phía bên nhà dưới, đèn đã sáng quắc từ bao giờ. Dù chuyện cái chết của Nhung đã qua mà tất cả người hầu vẫn xì xào bàn tán. Tôi thấy là con bé Nhung thương quá, ông cũng là cái số ai biết được. Ờ thương thật đấy. Một tiếng ho vang lên làm cho bọn hầu gái giật mình, ngoảnh lại nhận ra đó là ông Tú. Ông hỏi han, bọn mày làm cái gì mà dì dầm hả? Làm việc ngay đi, còn chơi thì xác định cuốn xéo. Dạ chúng con biết rồi. Xong câu đó thì ông cất bước quay trở về gian trên. Khoảng một hồi sau, thân ảnh của ông đã bước ra khỏi nhà. Đứng trước căn nhà hôm nọ, ông gọi, có ai nhà không? Người bên trong ló ra thì ông Tú liền niềm nở. Ngồi xuống chợ ấm mông, ông Tú lại bảo, có chuyện ấy con suy nghĩ xong chưa? Dạ con suy nghĩ rồi, con sẽ giúp gia đình bác. Ờ thế thì tốt quá, để con chuẩn bị đồ nghề rồi cùng theo bác về. Sau một lúc nữa, ông và chàng trai đó cất bước ra khỏi cầm. Về đến căn nhà, giọng ông Tú đã vang lên, bọn người hầu tí nữa bưng nước lên mời khách nha. Dạ à, mời thầy vào. Cảm ơn, nhà cửa sang trọng quá. Dạ vâng, thầy vào trong uống nước đi ạ. À. Bên trong căn nhà bà Mùi cũng có mặt từ bao giờ. Thấy chàng trai, bà liền cười hớn hở, à thầy vào đây ngồi nói chuyện. Khi êm mà cả đôi bên, ông Tú bấy giờ bảo, thầy cũng biết chuyện con kể rồi phải không? Con không muốn nhắc lại. Ta biết rồi, bây giờ ta muốn làm thì làm luôn, để qua lỡ giờ lành là chết. À dạ vâng, mời thầy. Bên phía sau nhà trước cây chum mông, thầy bảo, các con đi vào trong đi, chuyện ở đây đã có ta lo, an tâm, để ta một mình yên tĩnh làm lễ. Các con đứng đây ta e rằng bùa yểm sẽ không hiệu nghiệm. Hai ông bà nhánh nhau đi vào. Chàng trai ấy lôi ra một cái lá bùa màu vàng, bên trong có dăm ba dòng chữ nguệch ngoạc. Thầy mồm lẩm nhẩm không ngớt. Từ phía xa, người của thầy không để ý hai vợ chồng vẫn dõi theo hành động. Người thầy đó đang giả vờ nói chứ anh ta không có làm phép thật. Những cử chỉ vừa rồi của chàng trai đang làm cho hai người kia tin sái cổ. Người thầy giả vờ cho lá bùa ấy cháy như thật, khiến hai vợ chồng ngang hốc miệng. Trở lại, chàng trai liền bảo, chuyện xong rồi đó, từ giờ trở về sau hãy yên tâm mà sống. Rồi người đó nở một nụ cười bí hiểm. Ông Tú cũng vui mừng ra mặt, cầm sấp tiền trên tay đưa cho chàng trai, nhưng anh ta không nhận, xin phép ra về. Hai ông bà hôm nay hớn hở lắm. Bà Mùi thì tay xách nách mang bao thứ giá trị. Ông Tú ngồi khoanh chân như ông tướng huyết sáo không thôi, nhưng tưởng mọi chuyện đã được giải quyết. Tới một hôm nọ đang trong giấc ngủ, lần này bà cảm giác ớn lạnh ở gót chân và lân lê lên khắp người. Hồi lâu thầu bà cứ thấy có thứ gì đó nhỏ tong tong vào người, cảm thấy khó chịu, bà mở choàng đôi mắt. Đập vào đôi mắt ấy là hình ảnh hãi hùng giận trong gáy, đó là Nhung. Cô ngồi lên người của bà, từng cử động khâu ở mồm thì máu cứ chảy ra. Cái lúc nãy rơi vào người của bà là máu chứ không phải là nước. Bà lúc này định hét toáng lên nhưng bị một thứ gì đó làm cho bà không thể phát ra được một tiếng. Nhung thì cứ làm những thứ quỷ dị khiến bà muốn tim rơi ra ngoài. Cô hết dí sát mặt vào bà rồi vạch mồm bằng một sức mạnh nào đó. Miệng của bà kinh như vậy há lớn. Rồi Nhung há miệng cho máu ở trong mồm cô nhỏ vào trong mồm của bà. Lúc này bà Mùi chỉ biết ở im cho Nhung hành động mà chẳng làm được gì. Một lúc sau thì bà ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy mọi người hầu nhìn bà Mùi với một nửa con mắt. Ông Tú nữa, ông cũng bàng hoàng. Lúc bà mở mắt ra, ông cũng lên tiếng, bà bị làm sao thế này? Bà Mùi vẫn chưa tỉnh hẳn, còn lờ đờ. Ông lại lay người của bà rồi bừng tỉnh trở về hiện thực. Tâm lý của bà Mùi vẫn hoảng hốt. Ông bảo, bà sao thế? Con Nhung nó hiện về. Ông Tú nghe thấy như vậy quay lại bảo bọn người hầu, chúng mày xuống làm việc đi, ở đây không có việc gì cả, xuống dưới đó đi. Mấy đứa người hầu gật đầu nghe theo, vội vàng quay đầu hướng về gian dưới. Trên này khi bọn người hầu đi mất, ông chốt cửa lại, như cảm thấy an toàn, ông dìu bà lại rồi bảo, cái bà này, ông thầy đã chấn điểm rồi, sao có cái chuyện đó được chứ? Nhưng mà rõ ràng nó hiện ra, nó ngồi trên người của tôi rồi làm những hành động tôi không biết nói sao, thật là kinh hãi. Nó còn cho tôi uống máu từ trong mồm của nó. Ông Tú liền gắt, cái bà này, bà có thôi đi không, có bao giờ bà quên được đâu, nó mới ám ảnh như vậy đó, chứ làm gì có cái chuyện yểm bùa rồi mới về được. Với cả ông thầy kia cũng có tiếng tăm đấy chứ. Thôi dạy đi cho tôi nhờ. Bà Mùi vẫn còn chưa an tâm, ngồi thêm 2-3 phút nữa mới đi ra ngoài. Từ dưới bàn đuống nước đã thấy thân hình của cậu chủ Dương bước xuống. Nhưng sao cậu gầy gò xanh xao vàng vọt. Bà Mùi thấy con vậy không thôi lo lắng, con sao dạo này ốm yếu thế, nhưng không còn sự sống vậy hả? Dương dõng dạc trả lời, con thấy bình thường mà. Mà con đi ra ngoài có chút việc, suốt ngày ra ngoài. Mặc cho lời cậu bà nói, anh vẫn lầm lũi bước đi. Vài ngày sau, trong cơn mưa ngủ, Dương lại thiêng Nhung trở về. Nhưng thân ảnh không trọn vẹn khiến anh có đôi chút sợ sệt và không nhận ra Nhung. Trong cơn mưa anh còn nói, em sao lại ra nông nỗi này, bây giờ em mà đâu anh nhớ em quá. Anh xin lỗi đã nói ra những lời cay đắng để em phải bỏ đi. Anh là một thằng chồng tồi. Không phải lỗi của anh, mà lỗi tại bố mẹ anh đã khiến em bị vậy. Bố mẹ anh làm sao? Có chuyện gì có lỗi với em? Nhung chưa trả lời thì bị tiếng gọi làm cho anh đột ngột tỉnh dậy. Đó là bà Mùi. Khi thấy mẹ anh như bình thường, coi như chưa có chuyện gì. Có chuyện gì không mẹ? Mẹ thấy con la hét, lên đây xem có chuyện gì. Vậy à? Chắc là con mệt quá. Thế sao? Tại mẹ thấy con như vậy cho nên là lo, không sao thì tốt rồi. Thì mẹ kêu mấy người hầu nấu canh tầm bổ cho. Vâng ạ. Anh bây giờ gặng hỏi, mẹ con làm gì với Nhung không? Bà Mùi lên tiếng, không có gì đâu. Thôi không có chuyện gì, mẹ xin phép xuống dưới. Con mệt con cứ nghỉ ngơi đi. Dương bấy giờ trả lời, con biết rồi. Khi bà Mùi đi được một lúc, anh nghĩ hành động của mẹ thật là đáng nghi. Cơn mệt mỏi lại đến, anh lập tức đi vào giấc ngủ rồi quên hết chuyện vừa nãy. Thời gian thấm thoát trôi qua cho đến hôm nay, hình như đêm ấy là đêm 49 ngày của Nhung. Chẳng ai màng ai cúng cho cô, bỏ cô lạnh lẽo dưới tiết trời lạnh giá. Cũng từ ấy mà bà Mùi phải trả giá cho cái tội lỗi của mình. Lúc ấy bà đang ăn giấc ngủ thì bỗng một cơn gió từ đâu lạnh lẽo thổi qua, khiến cho bà co rúm người lại. Miệng của bà lầm bầm, còn mẹ nó sao lạnh thế. Bà mở mắt ra vụt dậy hướng về cửa sổ, nhưng vừa bước tới bà lại thấy Nhung chưa kịp phản ứng thì cả người của bà như bị điều khiển, cứ như vậy nhảy qua cửa sổ, bước ra vườn và đi theo Nhung. Bà bây giờ như là một người mất hồn vậy. Bà đi ra đến chỗ sau nhà, quỳ xuống trước cái chum trong đó chứa thi thể của Nhung. Bà quỳ lại xong bất ngờ cầm viên đá từ dưới đất lên đầm liên tục vào trán, vài dòng máu dần dần tuôn ra. Bà bây giờ đã hoàn toàn bị điều khiển, từng tiếng động tiếng kêu khi đá vang vào da thịt nghe đến sượn cả da gà. Bà hít đập trán rồi đập viên đá nhọn đâm thẳng vào mắt khiến cho máu chảy ra. Sau khoảng thời gian đó thì bà bị gục xuống. Cũng từ giây phút ấy có một tiếng cười ở đâu đó vang lên như thỏa mãn. Sáng hôm sau, ông Tú nháo nhào khi thấy vợ của mình đâu. Ông huy động bọn người hầu đi tìm kiếm, phát hiện bà Mùi chết với nhiều vết tích trên người. Các bộ phận dập nát khiếp vía, hãi hùng rợn lạnh cả gai ốc. Lúc ấy ông Tú ôm bà Mùi mà khóc. Khi biết tin này cũng ngỡ ngàng, bọn người hầu còn bàn tán. Bà Mùi chết do quả báo đấy. Đúng vậy đó, làm điều ác bây giờ phải trả giá thôi, là quy luật mà. Đám ma náo nức kèn trống, kéo theo điệu đàn nhị và một số đạo cụ khác, nghe không ngớt buồn tủi. Còn Dương Hải Tín cũng sừng sững không hiểu cái mô tí gì xảy ra. Khi gầy tận mắt anh mới ý thức được mẹ của mình qua đời. Anh khóc tím điểm nấc lên nấc xuống không kém gì ông Tú. Lúc ấy giây phút phải đưa ma ra đầm, những thanh niên cơ bắp cuộn cuộn nhiệt tình hăng hái khênh quan tài. Mặt ai người nào người nấy cũng nhăn nhó khi thấy mùi thối vả ra ở trong quan tài. Mới qua này mà sao mùi lại như vậy? mấy thanh niên bỏ chạy. Ông Tú bấy giờ mới nói: ai có thể chịu được mùi này, ta có thể cho tiền muốn bao nhiêu cũng được. Nghe vậy ai nấy đều háo hức và bất chấp. Cuối cùng thì chiếc quan tài cũng nằm im trong ba tấc đất. Ngày đêm hôm ấy về, ông Tú nằm mơ thấy vợ của mình thân thể y nghệt đúc chết, làm ông kinh hãi. Bà bảo: ông ơi, con Nhung nó lấy mạng thôi, người tiếp theo là ông hãy cẩn thận. Ông lúc ấy sợ quá mặt tái xanh như tàu lá. Trong đêm ấy ông thức thâu đêm. Ngày hôm sau ông Tú bén mảng sang nhà ông thầy trẻ nọ mà kêu gào: thầy giúp con với. Có chuyện gì vậy? Thầy ơi thầy cứu con. Cái vong hồn hôm nọ mà thầy chấn điểm nó lại hiện về, bắt mạng vợ con, rồi kế tiếp sẽ là con đấy. Chàng trai đó thở dài rồi nhìn lên trời bảo: đây là nghiệp ông phải trả, không ai cứu giúp được ông đâu. Nghiệp nặng, chỉ bằng hãy chấp nhận đi. Ông và bà ta làm việc thất đức cho nên như vậy là xứng đáng. Ông Tú lại kêu van: mong thầy giúp con thầy ơi. Chàng trai lặng lặng quay vào mặc kệ lời van xin của ông Tú. Không được, ông Tú đành bỏ về. Cũng chưa ra khỏi cổng nhà ông thầy cách ấy vài đoạn, ông bị choáng váng ngất lịm ra. Bộ phận sinh dục của ông bị đâm xuyên qua một cái cây sắc nhọn ở bên cạnh. Và cũng từ giây phút ấy ông đã chết và trả nghiệp cho tội lỗi của mình. Ở nhà bấy giờ Dương tự dưng lại xuống nhà, không thấy một bóng dáng người nào. Anh xuống gian dưới hỏi gặp ngay bà Thu. Anh bảo: bà có thấy bố con đâu không? Nãy tôi thấy ông ấy đi đâu rồi cậu, mà không hiểu sao đi gấp lắm. Vậy hả bác? Từ phía ngoài có giọng nói của một người phụ nữ: cậu chủ Dương ơi. Nhìn ra thấy một người phụ nữ trong làng, anh bảo: có việc gì vậy cô? Cậu ra xem cạnh chỗ nhà ông thầy Cương đi, bố cậu nằm gục ở đó đó, hình như là chết rồi đó. Dương bây giờ sốc lắm. Vậy hả cô? Nói xong anh vội vàng chạy đi cùng với vài ba người hầu theo chân. Ra đến nơi ngày tin bố đã chết, anh bàng hoàng vì sao lúc này mình mất tất cả cha mẹ trong một thời gian ngắn như vậy. Dương đau khổ. Lúc đó anh ôm thi thể của cha anh, không ngừng gào to, ngước cổ lên trời rồi bảo: sao lại như vậy? Bố mẹ tôi làm gì mà ông trời đã đối xử như vậy chứ? Thế là xác của ông Tú được mang về nhà làm mai chôn cất. Xong xuôi công việc vài hôm sau, ông thầy Cương đến nhà, Dương cũng chào đón nhiệt tình. Ngay lúc ngồi xuống ghế khoanh chân, Dương hỏi: thầy sang đây có việc gì vậy? Chả phải gia đình con có chuyện gì hay sao hả thầy? Thầy Cương nhẹ giọng nói: có, không những việc bình thường mà còn việc rất nặng. Là sao à? Thầy Cương bấy giờ trình bày: chả là cậu không biết vợ cậu đi đâu phải không? Dạ vâng. Thực ra cô ấy đã bị chính cha mẹ của cậu giết trong chính căn nhà này. Dương đập bàn chỉ tay vào mặt của thầy Cương: thầy ăn nói hàm hồ, đừng có nói vậy coi chừng chết vì mồm đấy. Dù tính tình mẹ tôi có thô lỗ nhưng không đến nỗi ấy. Cậu bình tĩnh đi. Cậu không tin hả? Cậu theo tôi. Thế là anh đứng dậy theo sau. Đứng trước một cây chum sau nhà ông thầy bảo: cậu mở ra đi. Dương hầm hầm nhìn vào người thầy rồi bình tâm mở ra. Ngay khi không khí thoáng một mùi thối khăn khẳng như đã cắp chết dục lên. Dương thế vậy cũng nhăn nhó. Nhưng đến khi ông thầy buông lời: cậu ngó vào trong đi. Khi mắt của anh nhìn vào đó thì thấy có những bộ phận cơ thể con người đang phân hủy, rồi bỏ đúc nhúc. Ông thầy bấy giờ bảo: đây là xác vợ của cậu, chính mẹ cậu giết cô ấy cho xác vào đây chôn giấu những bí mật động trời. Phong hồn vợ cậu hiện về báo mộng cho tôi và xin đừng yểm bùa. Trước đó bố cậu có ý định yểm bùa để cho phong hồn vợ cậu không thể trở về. Ngày cô ấy kể tôi đã xót thương cho số phận. Ông thầy thở dài xong rồi cất lời: bố mẹ cậu chết là do vong hồn vợ cậu tìm về để trả thù. Dường như hiểu ra quỳ xuống nước mắt rơi, miệng liền nói: Nhung, anh xin lỗi, để em phải nằm đây sương gió lạnh lẽo. Anh là một thằng chồng khốn nạn, thay mặt bố mẹ anh xin lỗi. Ông thầy xoa vai rồi giọng trầm: chuyện cũng đã lỡ rồi, không ai mong muốn đâu, hãy vực dậy mà sống tiếp. Giờ sự thật đã được phơi bày, chẳng còn gì để nói. Ngày hôm đó Dương chôn cất cho Nhung tử tế, cầu mong linh hồn của cô tha thứ cho mình. Bố mẹ đẻ đến giờ mới biết sự thật. Lúc có mặt ở trước mộ cùng với đó là Dương, mẹ cô nắm cổ áo mà chỉ trích: cậu làm gì con gái tôi? Con gái ơi! Bà vừa kêu gào vừa khóc lóc. Dương cắn răng nói, là do con không bảo vệ được vợ con, để bố mẹ con làm điều tội lỗi với cô ấy, con thật đáng trách. Cậu trả lại con gái cho tôi đi. Bà đấm thùm thụp vào người của Dương, anh cũng mặc kệ. Hết kêu gào, bà lại cào lên mộ rồi nói, con gái, sao bố mẹ ham tiền để con ra nông nỗi này? Biết trước thế này mẹ không gả cho nhà ác độc như bọn họ. Bọn súc vật súc sinh nguyện dọa họ chết bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Chồng của bà bấy giờ an ủi, giờ biết cũng quá muộn rồi. Tôi với bà thực sự không xứng đáng làm bố mẹ. Chuyện ngoài ý muốn không ai muốn vậy đâu. Thôi thì chấp nhận thôi. Ông bà ấy cũng đã phải trả giá. Bà vợ lại càng khóc to không thôi. Sau một khoảng thời gian dài, hai bố mẹ của Nhung cũng ổn định lại. Còn Dương thì anh cũng chỉ im lặng không biết làm gì lúc này. Rồi trong một đêm nọ, anh mơ thấy Nhung về, cô mỉm cười với anh một cái rồi biến mất. Sau đó anh lại mơ thấy bố mẹ anh trong mơ. Mặt anh giận dữ nhìn về phía hai người. Hai bố mẹ của anh nói nghe thoang thoảng, bố mẹ xin lỗi rất nhiều. Duy chỉ có một câu đó rồi biến mất. Còn hai bố mẹ của Nhung cũng mơ thấy Nhung về, cô bảo, bố mẹ ở lại sống tốt, con phải đi rồi. Kiếp này không được ở bên mẹ, còn hứa nguyện kiếp sau vẫn được làm con cậu mẹ. Những nụ cười kinh dị toàn máu được nở ra, nhưng sâu trong đó là những lời từ đáy ruột. Giờ hai người còn mơ thấy ông bà Tú Mùi hiện về xin lỗi và mong tha thứ. Thời gian trôi đi theo năm tháng, câu chuyện mới xảy ra ngày nào bây giờ đã quên mất. Dừng thì cứ thui tự một mình trong căn nhà ấy như tự kỷ, và bố mẹ của Nhung sau một thời gian lâm bệnh cũng mất đi. Có lẽ vì thương nhớ con quá nên mới sinh bệnh, sinh tật để rồi ra đi như vậy. Sống ở đời đừng bao giờ làm chuyện ác, hay làm những chuyện thiện để có phúc cho con cái đời sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.